Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tắt, phát ra một âm thanh khô khốc. Hắn ta chửi lên, trước mắt gần như choáng váng, ngửa mặt nằm trên mặt đất. Sau vài giây mới hồi hồn trở lại, quay đầu, ánh mắt tìm kiếm người đạp hắn ta, trong mắt lộ ra vẻ hung ác hiểm độc. Hắn bụng bà vai bị đá gần như đứt đoạn, đứng dậy, vùng cánh tay lằn lặn bên kia về hướng nghỉ. Động tác anh cực nhanh nhẹn, nghiêng người tránh đi, thuận thế túm lấy cổ tay đối phương, vặn người trở lại, đồng thời lách mình ra phía sau hắn ta, đạp một cước lên mông hắn ta đè trên mặt đất. Cánh tay anh hoan bị vặn gần như đứt, quỳ dạp trên mặt đất, ngũ quan đau vặn vẹo, ú ớ mắng chửi mấy câu thô tục. Hứa Nghị lạnh mặt vùng tay ra, hắn ta co ro rúm gió trên mặt đất mấy hồi mới lồng cồm bò dậy. Anh Hoa đã nhận ra Hứa Nghị lần trước dẫn người dằn mặt Trần Hỉ, chính là bị Hứa Nghị nửa đời nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, lấy đi mấy tên thuộc hạ dưới tay của hắn ta. Hắn đương nhiên biết rõ Hứa Nghị rất có năng lực đánh đấm, hắn vẫn luôn có vài phần kê rẻ, hiện giờ trong người mình đang bị thương, lại càng không dám tùy tiện tiến lên nữa, chỉ dùng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào anh. Hứa Nghị không để ý tới hắn ta, cúi đầu xem vết thương của Trần Hỉ. Tuy rằng bị đánh đến không còn ra hình hài mặt mũi, nhìn vô cùng thảm, nhưng vẫn chưa gãy xương, tự mình ngọ nguậy bò đứng dậy. Anh Hướng, giống như cậu đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, người không đứng thẳng được, không người đứng bên cạnh Hứa Nghị. Lúc nhìn về phía anh Hoa, biểu tình phải nói là dữ tợn, tựa như hận không thể đâm hắn ta ngàn vạn mũi đao. Bà xã tương lai vẫn ngồi trong xe, Hứa Nghị gấp rút muốn đi kết hôn, không hề muốn trì hoãn thêm chút nào nữa. Con mày hỏi xảy ra chuyện gì? Trần Hiền nghiến răng oán hận, giọng nói nén xuống cực thấp, như là hết sức khó khăn mà mở miệng. Hắn ta ức hiếp tiểu phỉ. À, anh Hoa cất tiếng cười lạnh, đau đớn qua đi, hắn ta hoạt động cánh tay, dáng vẻ lưu manh. Tao ức hiếp cô ấy chỗ nào? Mày ngon thì nói thử coi, tao sợ cô ấy hay là làm cô ấy? Ánh mắt trong lúc nói chuyện đồng thời quét qua phía Tống Phỉ, từ trên xuống dưới, vừa ngả ngớn lại lưu manh. Tao con mẹ mày! Trần Hề tức giận mắng trời, muốn xông lên, nhưng lại bị một hơi của mình làm nghẹn lại, dâng lên một trận ho khan đột ngột, tạo thành một cơn chấn động đau nhức trong lồng ngực, vỗ ngực cả ngày vẫn không nói ra lời. Bởi vì lần này mà Tống Phỉ bị xấu hổ và giận dữ che mặt khóc, quần chúng vây xem vô cùng cam phẫn bắt đầu chỉ trích. Nhưng nói cho cùng, cũng không dám trêu chọc vào kẻ từng ngồi tù liều mạng này, bị anh Hoa trừng mắt quét qua một lượt, lập tức liền im thiên thít. Giải thích không rõ ràng, Hứa Nghị đã hiểu phần nào rồi. Tên anh Hoa này háo sắc thành tính, nhìn phụ nữ có chút sắc đẹp thì buông lời trêu chọc ồ ế, lại từng cùng Trần Hỉ có mối thù. Lần này đúng lúc tám phần là làm chuyện quá đáng với Tống Phỉ, Trần Hỉ mới có thể nổi giận tìm hắn đánh nhau. Có điều, nhìn dáng vẻ của Tống Phỉ, tuy rằng khóc rất dữ dội, nhưng rõ ràng là không bị thương tổn nào đáng kể. Hứa Nghị không kiên nhẫn nói, chuyện này dừng ở đây, còn thù hận gì thì mấy người tìm một chỗ không có ai mà giải quyết, đừng gây tai họa cho người khác. Lời này vừa nói cho anh Hoa, cũng mà nói cho Trần Hỉ nghe. Anh nói xong, không hề muốn lưu lại, xuyên qua đám người sải bước đi về phía chiếc xe đang đậu ở bên đường. Đây vốn là chuyện không liên quan đến anh không rảnh rỗi, cũng chẳng muốn quan tâm. Thời gian chờ đợi có hơi lâu, Châu Lăng có chút lo lắng, thật sự ngồi không yên được, liền từ trên xe bước xuống. Đang định đi qua xem tình hình, vừa xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Hứa Nghị từ bên trong đi ra. Chuyện gì thế ạ? Người kia là Tống Phỉ sao? Cô ta bị sao vậy? Ánh mắt Châu Lăng quét qua đám người trong đó, đột nhiên dừng lại. Đó là một người trước giờ cô chưa từng nhìn thấy, trang phục và kiểu tóc khác người, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ tính khí bất hảo. Tao không phải thứ tốt gì cả. Và lúc này có thể nói đang dùng ánh mắt thâm độc nhìn theo bóng dáng của Hứa Nghị. Ngay sau đó chú ý tới cô, hơi ngẩn ra, lập tức để lộ ra nụ cười ghê tởm, trong ánh mắt trần trụi vẻ ham muốn giác dục hạ lưu kỳ dị. Châu Lăng nhíu nhíu mày, ai thế ạ? Hứa Nghị không hề quay đầu nhìn lại, rồi trong giây lát ý thức được gì đó, lập tức dùng cơ thể chắn lại trước người cô, ngăn lại tầm mắt của cô, cũng chặn luôn cái nhìn bất thiện ở phía sau. Đừng nhìn. Hiếm khi sắc mặt Hứa Nghị có phần nặng nề, dùng cơ thể che chở nhét cô vào trong xe, bước nhanh vòng trở lại. Lúc mở cửa xe quay đầu lại nhìn lướt qua, đám đông đã bắt đầu tản ra. Tống Phỉ đang được mấy bà thím dìu đỡ trở về, Trần Hỉ thường thích để người đi ở phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, vừa cảnh giác vừa uy hiếp. Anh Hoa vẫn đứng tại chỗ, lúc này cúi đầu lắc lắc cánh tay, mô bàn tay lao lung tung trên mặt. Hứa Nghị thu lại mắt, ngồi lên xe, không cài dây an toàn, nhấn chân ga lái xe đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net